Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 196, Thánh Quang Tông, góc truyện audio.com. Đại ca, hai người vừa xuống xe, Lục Tần Nam bước nhanh tới. Lăng Tốc Nhiên gật đầu, đi tìm Lạc Bảo Vũ trước, nói xong, đi vào đại viện. Lăng Soái, mấy người vừa đi vài bước, Lạc Bảo Vũ mang theo đoàn người vội vàng đi tới. Lập tức đến sân bay, trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Lăng Tốc Nhiên mở miệng nói, được, Lạc Bảo Vũ lớn tiếng đáp lại. 2 phút sau, hai chiếc xe nhanh chóng lao vào sân bay trong chiến khu. Dọc theo đường đi, Lạc Bảo Vũ nói cho Lăng Tốc Nhiên tình hình mà anh ta nắm được. Phó tướng bị đối phương bắt được tên là Phó Thắng, phụ trách công tác tình báo của Đông Lưu. Khoảng thời gian trước, Phó Thắng dẫn người chặn được một nhóm tình báo của Đông Hà. Nhóm tình báo đó đối với Đông Hà mà nói rất trọng yếu, lãnh đạo chủ chốt trung khu Đông Hà sau khi biết được tin tức lửa giận ngập trời, thì nhất định phải bắt Phó Thắng. Vì thế, phái cường giả võ đạo trong nước truy đuổi đoàn người Phó Thắng, trưởng quân đoàn số 3 Đông Lưu, Mã Cẩm Minh dẫn người đi hỗ trợ cùng đối phương xảy ra xung đột. Nhưng thân thủ của thủ lĩnh đối phương cao hơn Mã Cẩm Minh, dẫn đến cả 100 binh sĩ Đông Lưu đều thương vong, cuối cùng Phó Thắng bị đối phương bắt đi. Đông Hà đây là muốn chết, Lục Tần Nam trầm giọng mở miệng, Lục Tần Nam gọi điện thoại cho Thanh Long, Lăng Tốc Nhiên suy nghĩ một chút dặn dò. Bảo anh ta lập tức chỉnh đốn một chiến đội huyết ảnh đến đông khu trực tiếp đến biên giới, tùy thời nhận lệnh. Đại ca cần bao nhiêu người? Lục Tần Nam hỏi, 100.000 người, Lăng Tốc Nhiên trầm giọng đáp lại. Hít, nghe được lời này của anh, Lạc Bảo Vũ cùng mấy người anh ta mang theo đồng thời hít một hơi lạnh. 100.000 người của chiến đội huyết ảnh, chiến lực của chiến đội có thể so sánh với 100 triệu người của chiến đội bình thường. Động thái này của Lăng Soái, không phải là chuẩn bị tiến đánh vào thủ đô của Đông Lưu chứ? Rõ, Lục Tần Nam gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi đi. Sau khi gọi điện thoại cho anh ta chưa tới 10 phút, cách mấy ngàn dặm, chiến đội huyết ảnh của Tây Lưu nhanh chóng tập kết xong. Theo hiệu lệnh của đội trưởng Thanh Long quân đoàn thứ nhất, 100.000 binh sĩ đều chạy tới Đông Lưu. Điều động quân đội xuyên biên giới quy mô lớn như vậy, thực sự là hiếm, trong lúc nhất thời, tất cả các tuyến đường trong nước đều nhường đường. 4 giờ chiều, bóng dáng của Lăng Tốc Nhiên, Lục Tần Nam và Huyền Bàn xuất hiện ở chân núi ở phía bắc nước Đông Hà. Theo Lạc Bảo Vũ điều tra, nơi này chính là vị trí Phó Thắng bị các cường giả võ đạo của Tông Môn bắt đi. Địa hình chật hẹp, Tông Môn rừng mọc san sát, Đông Hà đầu tư không ít tâm huyết vào võ đạo. 3 người tiếp tục đi về phía Tông Môn, Huyền Bàn mở miệng nói. Nếu những Tông Môn ẩn giật của Hoa Hạ có thể cùng chiến bộ một lòng, sao Hoa Hạ có thể sợ mấy người phương Tây kia? Chỉ là, đáng tiếc, không cần tự coi nhẹ mình, cho dù không có sự ủng hộ của Tông Môn ẩn giật, Hoa Hạ cũng không sợ bất cứ kẻ nào. Ánh mắt Lục Tần Nam hơi nheo lại, Lục đại ca, không phải em tự coi nhẹ bản thân, mấy năm nay, mấy nước phương Tây không chỉ đầu tư rất lớn vào vũ khí nóng, về mặt võ đạo cũng không kém chút nào. Huyền Bàn mở miệng trả lời, hơn nữa, theo như em biết, trong những năm qua mấy nước đó đã nghiên cứu các loại thuốc kích thích tiềm năng của cơ thể con người. Góc truyện audio.com, nếu thật sự bọn họ nghiên cứu thành công, chiến lực tổng thể của bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên mấy cấp. Hoa Hạ không thể không đề phòng. Trong lúc nói chuyện, 3 người đã đi tới trước cổng Tông Môn, trên cổng khắc 3 chữ Thánh Quang Tông. Mấy người là ai, đến đây làm gì? 4 người đàn ông vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm 3 người Lăng Tốc Nhiên. Kêu tông chủ các người ra đây, nói thái gia gia của ông ta đến tu mạng của ông ta. Huyền Bàn cao giọng mở miệng, dám nói chuyện sắc sược với tông chủ, muốn chết. Ánh mắt 4 người như một đồng thời ra tay. Một chưởng mạnh mẽ từ trong tay Huyền Bàn đánh ra, 4 người vừa lao ra nửa thân trên đồng thời nổ tung, 4 vũng máu bay giữa không trung. Người của Thánh Quang Tông dám khi dễ binh sĩ Hoa Hạ. Kết quả chỉ có thể là chết, răng rác. Ngay sau đó, Huyền Bàn lại giơ tay quét ra một luồng gió như lưỡi dao hướng về phía cánh cổng cách đó không xa. Một tiếng nổ lớn truyền ra, cánh cổng sụp đổ, cát đá bay tứ tung, bụi bặm đầy trời. Đáng chết, ai dám hủy cổng của Thánh Quang Tông? Nghe thấy động tĩnh bên này, 200-300 người mặc áo choàng từ trên bậc thang đá phía sau cánh cổng vọt xuống, từng người khí tức biêu hãn, lửa giận ngập trời. Môn Tình Hài, có người dám phá cổng của Tông Môn, ý là chuẩn bị muốn tiêu diệt Tông Môn sao? Thánh Quang Tông sừng sững ở Đông Hà mấy trăm năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này, thật sự là tội đáng muôn chết. 3 người là ai, biết nơi này là địa phương nào không, dám tới nơi này càn rỡ, không biết sống chết. Một lão giả áo xám tiến lên trước sau tiếng quát giận dữ. Gọi tông chủ chó má của các người ra đây, tôi sẽ tha mạng cho mấy người. Huyền Bàn tiếp tục mở miệng, hỗn xừa, lão giả mặc áo choàng xám giận dữ hét lên, thằng nhãi rốt nát, mày có thể chết được rồi. Nói xong, bóng dáng dẹt quá, thanh kiếm trong tay như con rắn cực nhanh đâm về phía Huyền Bàn. Thân thủ không kém tu vi cảnh giới chiến thần, không biết lượng sức, ánh mắt Huyền Bàn híp lại, thân hình như quỷ mị hiện ra, trong tay đánh ra một luồng kình phong mạnh mẽ, tiếng gió rít đồng thời vang lên. Ầm ầm, kình phong quét qua, lão giả giống như diều đứt dây bắn ra, nặng nề đập xuống đất, cả người xương cốt đều đứt gãy. Chiến tôn, mở miệng nói được vài chữ ngặt đầu không còn cử động. Đại trưởng lão, hiện trường vang lên một tiếng kêu đau đớn, cùng nhau lên, giết bọn họ, một tiếng gầm giận dữ của người đàn ông vang lên, ầm ầm, 300 người mặc áo choàng đồng thời phát động toàn bộ xông về phía Huyền Bàn. Không biết sống chết, Huyền Bàn híp mắt lại, lần thứ hai giơ tay lên. Để tôi, Lục Tần Nam lật cổ tay, huyết ảnh chiến đao phát ra một luồng lôi đình vạn quân chém ra ngoài. Phốc, phốc, phốc, từng cái đầu bay lên trời, vọt lên phía trước hơn 100 người đàn ông toàn bộ ngã xuống, giữa không trung xuất hiện ra vô số luồng máu. Ôi, ôi, ôi, một đao qua đi, Lục Tần Nam lần thứ hai phát động, đao sắc bén vô cùng thế như trẻ tre, nơi đi qua không ngoại lệ đều là cụt chân tay, máu phun như vòi nước. Ầm ầm, không tới 2 phút người đàn ông mặc áo choàng cuối cùng cũng thẳng tắp ngã xuống. Các người thật đáng chết, đúng lúc này, một giọng cực kỳ phẫn nộ vang lên. Sau đó liền thấy một tàn ảnh cực nhanh từ trên bậc thang đá nhảy xuống, khí thế như cầu vồng. Ầm, ầm, ầm, góc truyện audio.com. Tiếp theo là 100 người đàn ông khác, một người quanh thân khí kình quấn quanh, sát ý ngập trời, so với 200-300 người lúc trước thực lực rõ ràng mạnh hơn vài phần. Giết 300 đệ tử ngoại môn của Thánh Quang Tông, tôi nhất định phải băm các người thành 100.000 đoạn. Tàn ảnh lóe lên trước mặt 3 người. 6-70 tuổi, đầu tóc trắng, ánh mắt sắc bén, sát ý tràn ngập. Chiến tôn đại thành, ông chính là tông chủ Thánh Quang Tông. Lăng Tốc Nhiên trầm giọng mở miệng, rốt cuộc các người là ai? Lão giả chính là Thánh Quang Tông tông chủ Kim Viên. Giao binh sĩ Hoa Hạ phó thắng ra, tôi sẽ để cho ông toàn thây. Giọng nói Lăng Tốc Nhiên lạnh băng đến cực điểm. Khách trương.